Tôi đã nói rồi, tôi là con gái. Chương 25, góc truyện audio.com. Cho tôi biết, cậu, là ai? Nó hơi giật mình cười. Cậu hỏi vớ vẩn gì đấy? Tất nhiên tôi là Red rồi. Không, ý tôi không phải vậy. Cậu biết rõ mà, chẳng lẽ, hắn đã đoán ra được cái gì? Nhưng không thể nào, nó cố tình hỏi lại. Vậy ý cậu là sao? Hắn hừ một cái rồi nói. Cậu mang một mối thù sâu nặng với kẻ đó. Trương Nguyên, tôi đã rất tò mò về thân thế của cậu và lý do cậu cần hắn ta đến vậy. Sau khi mớm vài lời, hắn đã nói hết về cậu. Nó cảm thấy đầu óc mình bừng bừng lên. Cậu ta là ai mà có quyền điều tra nó chứ? Mà không lẽ tên Trương Nguyên đó đã nhận ra nó là người đứng sau ai? Nếu vậy thì không chỉ thân phận Red bại lộ mà ngay cập thân phận con gái nó cũng không giấu được. Vậy thì phải để xem oai biết. Được đến đâu, nó hỏi dò, nói hết ư, hắn biết được gì về tôi mà nói. Cậu đang muốn dụ tôi nói ra đấy à, cậu ta phi cười. Tôi biết cậu hận hắn vì hắn đã lừa dối cậu và cuỗm sạch tài sản, bỏ chạy. Nó thấy tim mình đập mạnh, có khi nào oai đã biết hết rồi không? Oai nhìn thấy nét mặt của nó thì đắc ý nói tiếp. Tôi biết cậu chính là, Trương Kỳ Anh, hả, cậu ta vừa nói gì vậy? Thế nào, không đúng sao, vậy còn cô bạn gái tên Vũ Hoàng Minh thì sao? Nhỉ, tôi thật sự tò mò về bạn gái cậu đấy. Có lẽ tôi nên đi tìm cô ta để hỏi cô ta vài chuyện nhỉ. Red à, Trương Kỳ Anh, cậu có thấy thế không? Hừ, thì ra là cậu ta nhầm nó là Kỳ Anh. Có lẽ ông Nguyên nghĩ người muốn trả thù mình nhất chính là Kỳ Anh mà không ngờ cả nó cũng hận ông ta. Thấu xương, nhưng oai muốn dùng Vũ Hoàng Minh để uy hiếp Red thật là lố bịch nhưng không phải là không có khả năng. Bởi bây giờ cậu ta mà gặp Hoàng Minh chắc chắn sẽ nhận ra ngay đó là Red. Nó đành hùa theo, hắn cứ coi như mình chính là Kỳ Anh vậy. Nó nói, cậu muốn gì? Cậu ta khoanh tay ra vẻ suy nghĩ rồi nói. Vẫn là một điều kiện, bây giờ có lẽ chưa cần dùng đến nhưng sau này biết đâu lại phải nhờ vả cậu thì sao, ha ha. Nó hừ một cái, đồng ý cậu ta đúng là kẻ thực dụng, luôn đặt lợi ích của mình lên nhất, loại người như vậy, không hiểu sao nó lại nhận vào nhỉ. Đó là khoảng 7 tháng trước khi nó và Tùng đang trên đường đi tìm đủ ngũ tướng cho hội. Tình cờ gặp cậu ta đang giao dịch làm ăn với đối tác và bị bọn bắt cóc bắt đi. Thấy cậu ta có vẻ hiền lành và làm ăn chính đáng, nó và Tùng nghĩ cứu cậu ta biết đâu sau này Đắc Môn sẽ được tài trợ. Không ngờ khi bám theo chiếc xe chở cậu ta đến một khu nhà thi công dở bị bỏ hoang, nó và Tùng đến gần thì người bước xuống xe đầu tiên lại là cậu ta, nhìn vào trong thì cả đám bọn bắt cóc đều gục hết. Trong một không gian hẹp như vậy mà đánh gục hơn chục người thì đó quả là một kẻ không tầm thường, nó ngỏ lời mời và cậu ta suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, trong nhóm cậu ta luôn tỏ ra là kẻ biết điều nhất. Trừ phi nó điều động, hoặc trực tiếp tổn hại đến bản thân thì cậu ta mới đánh nhau, còn không thì cứ đứng khoanh tay với cái bản mặt thư sinh chết tiệt này đây. Nó, nghiến răng, giờ tôi có thể gặp hắn được rồi chứ, cậu ta nhoèn cười, gọi điện thoại. Đem hắn đến đi, ừ, được rồi, cậu ta dẫn nó vòng ra con đường khá gần quán bar. Nó đứng dựa vào tường, đợi một lát thì có ba người đi đến. Hai tên đàn em của Oai xô một người, lẻo khỏẻo vào, nói. Chào thủ lĩnh, chào đại ca, hắn đây à, Oai quay sang nó thấy nắm tay nó siết chặt lại, mắt vằn lên trong ánh đèn le lói. Góc truyện audio.com, nó không muốn để Trương Nguyên nhìn thấy mặt vì sợ sẽ lộ thân phận, bây giờ trước mặt Oai, mà phải là cả Oai và ông ta, nó có tên là Trương Kỳ Anh. Mà với tính cách của Kỳ Anh, nó không thể nào hành động thô lỗ được mặc dù lúc này đây nó đang phát điên lên, muốn lao vào dẫm đạp xé xác ông ta ra. Tên bệnh hoạn ấy chỉ biết có tiền, lợi, dụng nó để lừa Kỳ Anh ký vào giấy tờ chuyển nhượng công ty và tiền cho ông ta, sau đó ông ta bán lại công ty cho kẻ khác rồi cao chạy xa bay. Với số tiền đó, lẽ ra ông ta phải sống sung sướng cả đời chứ nhỉ? Không, ngờ cũng có ngày hôm nay, trông ông ta gầy nhom, rách rưới và tiều tụy, nó đợi ông ta đi qua mình, vào sâu trong ngõ chỗ Oai đứng thì bước ra, đứng quay lưng với ánh đèn để ông ta không có cơ hội nhìn mặt. Nó, lên tiếng, chào, chú vẫn khỏe chứ, có còn nhận ra đứa cháu này không? Trương Nguyên nheo mắt nhìn nó, e sợ, Kỳ Anh à, chú. Không phải cháu đã đến đòi chú trả lại tiền năm tháng trước rồi sao? Cháu cũng nói là chỉ cần trả lại tiền thôi và tha thứ cho chú rồi mà. Nó sững người, bấy lâu nay nó vẫn luôn đi tìm hắn, đợi chờ Kỳ Anh, vẫn nuôi trong lòng mối hận thù tưởng như không thể nào xóa bỏ được, vẫn ôm mộng trở thành một người có địa vị trong xã hội để có thể biết được Kỳ anh đang ở đâu, nhưng kỳ anh đã tìm được và tha thứ cho kẻ thù của mình, đã trở về mà không tìm nó. Nó thấy mình trở nên trống rỗng. Anh đã tha thứ cho hắn, vậy thì nó có lý do gì để trả thù hắn đây? Nó cười khan, trả lời hắn, chỉ là muốn biết chú đã sống ra sao thôi. Ông Nguyên vẻ mặt khắc khổ, nói trong sự hối hận. Chú đã sống không bằng chết mấy tháng qua. Chú bị bọn lưu manh chà đạp và coi như công cụ mua vui, giải trí của chúng, bị xã hội coi thường vì nghĩ chú là một thằng nghiện chỉ biết bám theo bọn chúng. Chú theo chúng, cũng vì thuốc thôi, nhưng chúng cũng thường xuyên để chú đói thuốc vật. Vờ đầu đường xó chợ, Kỳ Anh à, chú biết lỗi rồi, chú sẽ không bao giờ làm chuyện ngu ngốc ấy nữa, cháu có thể thương tình để chú về nhà không? Chú cháu mình sẽ lại vui vẻ sống như xưa, được không? Nó nhìn ông ta đầy khinh bỉ. Sau tất cả ông ta lại cầu xin kẻ mình hại nuôi dưỡng mình ư, nó biết Kỳ Anh vốn không thể làm quá với ông ta. Nhưng cũng không nghĩ rằng anh lại bỏ qua một cách dễ dàng đến thế. Có lẽ, anh biết, với ông ta tiền là tất cả. Không có tiền ông ta cũng chỉ giống như những tên lang thang sống vật vờ trên đường mà thôi. Kỳ anh có thể tha thứ được cho hắn ư, vậy còn em? Phải chăng tha thứ cho em cũng là để xa em mãi mãi? Nhưng không, Kỳ Anh đã hứa sẽ trở về. Nó nhất định phải tin. Nó nhất định sẽ chờ. Nó nói với Trương Nguyên một cách chậm rãi. Tôi gọi ông bằng chú, điều đó đã là nể tình ông lắm rồi. Nhưng ông, muốn tôi đưa về nhà. Chẳng phải ngôi nhà đó đã phải bán đi để trả nợ vì. Ông sao, tôi thà mua một con chó về nuôi, ít ra nó còn biết trông nhà và. Không cắn chết chủ của mình chứ không đời nào mang thứ rác rưởi như ông. Về, hại bố mẹ tôi phải chết, hại tôi tay trắng đi kiếm tiền, bỏ lại quê. Hương, người yêu, ông giữ được mạng sống đã là quá thương hại ông rồi. Trương Nguyên, cả cuộc đời này tôi hận ông còn chưa đủ, nói gì đến tha. Thứ, tôi cho ông sống là để ông nếm trải những đau đớn về thể xác, sống trong cảnh túng thiếu và bị người ta chà đạp lên danh dự, lên quyền. Sống, tôi vốn không phải kẻ độc ác nhưng chính ông đã khiến tôi trở nên độc ác như thế, gocchuyenaudio.com. Chấm, nó hất đầu ra hiệu cho hai tên đàn em kia tống hắn ra đường. Hắn còn đang, khá bất ngờ về những điều nó nói, quay đầu lại nhìn chân chối. Nó quay, sang nhổ nước bọt xuống đất, ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt ông ta trở nên, tuyệt vọng, cúi gằm xuống, bước đi. Hoài đứng yên lặng nãy giờ chăm chú nhìn nó, cậu ta đặt tay lên vai nó, vỗ vỗ, nó im lặng bước đi. Vừa ra đến đầu ngõ, một trong hai tên đàn em khi nãy chạy vội vàng lại, hớt hải. Anh, hắn lao đầu vào xe tự tử rồi. Oai ngạc nhiên, cái gì? Tên kia vừa thở vừa nói. Hắn vừa ra đến đường lớn thì bật khóc và cười lên ha hả rồi lao ngay vào một cái xe tải, chết luôn rồi. Oai quay sang nhìn nó, ánh mắt nó hơi dao động một chút, miệng nhếch lên. Coi như hắn còn biết nhục, rồi nó xốc lại ba lô và đi thẳng. Oai cũng không biết nói gì hơn, quay vào quán bar của Tùng. Nó vừa đi bộ vừa ngước lên nhìn trời. Bầu trời thành phố không nhiều sao nhưng hôm nay bỗng nhiên những ngôi sao trở nên rất sáng. Nó thấy mình, trống rỗng, bước trên đường tấp nập, tiếng xe vùn vụt lao qua, tiếng còi xe. Bíp bíp, nó có cảm giác mình lạc lõng vô cùng. Trả thù, nó đã ước, ao trả thù Trương Nguyên biết bao, đã muốn băm xác ông ta làm vạn mảnh. Rồi vứt xuống sông cho cá ăn, nhưng ông ta cũng đã từng đối tốt với nó. Và Kỳ Anh, ông ta là chú của Kỳ Anh, và hơn hết ông ta đã được Kỳ Anh. Tha thứ, nó không hiểu cảm giác của mình là gì khi mà nghe tin hắn. Chết cũng coi như đã trả thù được, nó lại thấy có chút hụt hẫng. Nó biết mình đã nói quá lời, nhưng lúc đó nó không thể không nói những câu như thế, một phần vì tính cách của nó, một phần vì không muốn ông ta coi thường Kỳ Anh. Dù sao thì, nó đã đi được một nửa chặng đường rồi. Trả thù được, nó bỗng chốc thấy mình và Kỳ Anh trở nên xa cách. Chỉ còn một lời hứa, và một kỳ vật, có thể lại đến bên nhau được không? Có lẽ bây giờ, với tài năng của mình, anh đã trở thành một thương nhân giàu có, còn nó phải trở thành người mẫu, đó cũng là ước mơ của nó từ nhỏ. Kỳ, anh à, chúng ta cùng cố gắng nhé. Nó trở về nhà vào 3 giờ sáng, tắm xong là lăn ra giường ngủ. Nó cần chuẩn bị tinh thần cho ngày mai, có thể sẽ là ngày nó làm mới lại chính mình. Cách chương.